Kiếp Thiên Vận, chương 762, hôn ta. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sẽ như là san san tỷ. Tiểu Ly nghĩ như vậy ta. Đúng không? Chấm. Triệu Thiến chắp tay sau lưng, chân dài nhẹ nhàng đá trên mặt đất tuyết, một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghĩ nghĩ gật gật đầu. Triệu Thiến mặc dù cùng ta quan hệ rất thân mật, nhưng ta cũng không thể cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn. Nếu như nàng cùng Úc Tiểu Tuyết như vậy thích người khác, ta cũng như thế là chúc phúc các nàng, lại sẽ không đi vì các nàng mà cái gì tranh đoạt. Được đến ta như vậy trả lời, Triệu Thiến cúi đầu yên lặng đi một hồi, cuối cùng ngẩng đầu lên, nói, liền xem như ta cùng Tiểu Tuyết như vậy thích người khác, người cũng sẽ không bởi vì là ta, mà ngăn lại đúng không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đột nhiên giật mình, trong nháy mắt thậm chí nghĩ lầm nàng học xong thuật đọc tâm. Kinh ngạc nhìn nàng dung nhan xinh đẹp, trong lòng không hiểu sinh ra một tia khủng hoảng. Đúng nha, nếu như nàng cho nên thích môn bên trong vị nào trẻ tuổi soái khí sư huynh, sư đệ đâu, ta có hay không sẽ thất lạc, sẽ cảm thấy đau lòng. Triệu Thiến thất vọng mất mát, nửa ngày thấp giọng nói, ta đã biết, Thiên ca, ta chỉ là đùa ngươi, ta sẽ không lại yêu thích bất kỳ kẻ nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi cùng các nàng không giống nhau, vì ta đã làm rất nhiều chuyện, bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ, trong lòng cũng đã dứt bỏ không được ngươi. Ta cũng đã đáp ứng nữ cư sĩ, mặc kệ bao xa đều sẽ đi bảo vệ ngươi. Ta là thật thích Triệu Thiến, dịu dàng hiền thục, nhưng ta thực sự không biết nên như thế nào xử lý chút tình cảm này. Nếu như không phải sư phụ, ngươi có thể hay không cũng như vậy bảo hộ ta, thích ta, không cách nào dứt bỏ ta. Chấm. Triệu Thiến bỗng nhiên ngừng lại, dịch bước đến ta cùng trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đứng ở tại chỗ, nhìn nàng đôi mi thanh tú giãn ra, áo xanh đạo kiếm, một phái thoát trần, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Đúng nha, coi như không có nữ cư sĩ, ta không phải cũng đồng dạng nghĩ muốn bảo hộ trước mắt nàng, thích nàng. Thậm chí không cách nào dứt bỏ nàng a, nàng không chỉ là vóc người đẹp, liên tâm linh cũng là tinh khiết, một lòng một ý đợi ta, có thể đổi đến lại là cùng ta từ biệt lại đừng. Này thật đáng giá a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Sẽ. Ta gật đầu, lại có chút không dám nhìn nàng. Chính mờ mịt gian, Triệu Thiến hướng phía trước lại đứng một bước, đem ta ôm lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trái tim không khỏi nhảy dựng lên, mà cảm nhận trước ngực nàng mềm mại bộ vị, cũng phát hiện nàng nhảy dồn dập. Ta bản năng nghĩ muốn cởi ra, nhưng lại phát hiện nghĩ muốn theo này đoạn trong mập mờ thoát khốn, thực sự quá khó khăn. Thiên ca, ta thích chỉ là ngươi. Triệu Thiến nhẹ nói, đem đầu chôn vào ta bả vai. Tại băng lãnh tiết rơi ngày, thân thể mềm mại của nàng phá lệ ấm áp, phảng phất an ủi cùng tan chảy ta trong khoảng thời gian này liên tiếp không ngừng đả kích mang đến tình cảm băng phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi âm thanh yên tĩnh, ngoại trừ phiêu nhiên mà xuống tuyết, mờ mịt vùng quê bên trong chỉ còn lại có ta cùng nàng đứng ở đằng kia. Tựa hồ ly biệt sắp đến, Triệu Thiến vẫn không có ý định buông ra ôm ấp, mà ta, nhưng cũng không biết nên như thế nào cho phải. Tức phụ là cao cao tại thượng tức phụ, Triệu Thiến lại khác, nàng thấy được, sờ được, ấm áp ôm ấp bắt đầu đem ta lạnh lùng đã lâu tâm linh làm tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ca, ta đi đây, cũng chưa từng có quá lâu. Triệu Thiến buông lỏng ra ta, tay để tại ta ngực vạt áo bên trên, giúp ta chỉnh lý ta xuyên kia thân đạo bào. Thiên ca về sau cũng có thể mặc như vậy liền tốt. Thực vừa người đấy, về sau đều mặc như vậy. Bình thường ta cũng không mặc thiên nhất đạo bào. Toàn bởi vì sáng nay đạo môn cùng nho môn chính thức không phải công khai hội nghị. Mới như thế long trọng trang điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉnh lý xong ta đạo bào bên trên nếp uốn. Triệu Thiến hàm tình mạch mạch nhìn ta một hồi lâu. Không bỏ nói, chính ta đi về trước. Thiên ca ngươi lại trở về. Hiện tại ngươi cùng trước kia không đồng dạng. Ta dù sao cũng là thái thanh môn nữ đệ tử. Cho người ta phát hiện, kiểu gì cũng sẽ cho ngươi dẫn tới lưu ngôn phỉ ngữ. Ta đưa ngươi trở về đi. Ta tịnh không để ý những này ngôn luận. Dù sao cho người ta đen nhiều hơn. Căn bản sẽ không e ngại cái gì mặt trái tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần, ta cho ngươi thêm phiền phức nhiều lắm. Ngươi bây giờ tại trên quan hệ nam nữ quá không đáng tin cậy. Không thể lại tăng thêm ta này phái khác nữ đệ tử. Triệu Thiến một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lại hoạt bát nhìn ta. Đột nhiên nhớ tới trước đó thật nhiều phái khác gia hỏa tổng cầm thiên nhất đạo tất cả đều là nữ đệ tử nói chuyện. Trong lòng cũng có chút men say. Thật ứng chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn ngàn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đứng ở cánh đồng tuyết bên trong. Nhìn qua thanh sam đạo bào thiếu nữ biến mất tại mênh mông tuyết lớn bên trong. Trong lòng bao nhiêu là không bỏ, lại là lẻ loi trơ trọi một người. Bây giờ chờ môn phái khác tin tức. Đến buổi tối nếu như không có sự tình khác, ta liền muốn trốn vào âm phủ. Theo kia trở lại thiên nhất đạo. Dù sao nhiều ít vẫn là kiêng kỵ chút quan phương giữ lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa hôm nay vừa mới phá hủy nhiếp chính quốc quả cầu tuyết kế hoạch. Hiện tại quan phương không chừng coi ta là thành số một hộ không chịu di rời. Hận không thể diệt trừ sau nhanh. Người yêu thích chính là nàng như vậy dịu dàng nữ tử a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc ta nghĩ đến đạo môn sự vật lúc. Một cái lạnh nhạt thanh âm theo đằng sau ta truyền đến. Tức phụ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta bỗng nhiên quay đầu. Tức phụ tỷ tỷ chính nhắm mắt lại. Đối mặt với Triệu Thiến cái hướng kia. Mà một thân áo đỏ cũng đã không thấy. Đổi thành thái thanh môn đạo bào. Tuyệt thế vô song dung mạo. Xứng đôi giản lược phục sức. Lại cũng có thể đẹp đến mức như thế chí mạng. Ta không khỏi hít sâu một cái hàn khí. Cái này khiến ta trong đầu thanh minh. Nghĩ không ra rút đi cổ điển cao quý huyết y. Đổi thành bình thường quần áo nàng đúng là cái dạng này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tức phụ, người thật đẹp. Ta đây lẩm bẩm nói câu. Ánh mắt sốt cuộc di động không mở. Thật sao, tức phụ bình thân hai tay, du chuyển nửa vòng, lộ lõa tay áo bên ngoài tinh tế ngón tay, yểu điệu động lòng người tư thái, trắng nõn da thịt không tì vết, làm cho người ta thấy chi đô nhớ thương. Ngoại trừ hoàn mỹ, ta đã không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa cùng kia ôm ấm áp, hiện nay bên trong thế nhưng là lui bước rồi. Còn đắm chìm tại nàng kinh người dung nhan bên trong ta nghe xong những lời này. Lập tức cùng một chậu nước lạnh tưới đến đầu bên trên bình thường. tốt a, cho bánh kẹo đến đại bổng truy. Nhà có kiều thê không hối tiếc. Ngoài có hoa dại một hai phải hái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, tức phụ, người nghe ta nói. Triệu Thiến cái kia không giống nhau. Ta xem nàng như thành là muội, muội đồng dạng sủng ái. Ngược lại là không có cái khác ý nghĩ xấu. Ta vội vàng giải thích. Kỳ thực ta xác thực cũng không có tiến một bước cử động nha. Nhưng nếu như muốn đem Triệu Thiến chắp tay nhường cho người. Nhưng lại làm không được làm sao bây giờ. Hừ hừ, nếu như ngươi nói dối. Nửa câu ta liền có thể biết. Không cần giải thích, tức phụ căn bản không có ý định thư. Tại chỗ liền bác bỏ giải thích của ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lập tức ế trụ. Bất quá bây giờ tức phụ thoạt nhìn thực không giống nhau. Chính là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Đồng dạng khác biệt, khắp nơi khác biệt, mặc cái gì thật sự là như cái gì nha. Bình thường quyết đoán không thấy ngươi dây dưa dài dòng. Đổi thành cảm tình sự tình ngược lại xoắn suýt khó quyết. Nhưng biết như vậy đối nàng ngược lại là tai họa. Nữ tử đầu nhập tình cảm. Ngươi lại sao nhẫn tâm tùy ý kéo. Tức phụ trách cứ nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc này ta từ đầu đến cuối rất khó quyết tuyệt. Này phân tình cảm trong lòng ta xoắn suýt cũng không phải một hai ngày. Hiện tại đối mặt tức phụ tỉ tỉ. Trong lòng rất là áy náy. Người có phải hay không không cao hứng rồi? Vì sao hỏi ta như thế? Tức phụ một bộ vẻ mặt ngạc nhiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn nàng như vậy ta cũng là sửng sốt. Có đôi khi cùng cổ đại nữ tử nói chuyện phiếm xác thực có loại bất lực cảm giác. Nàng hỏi như vậy ta. Chẳng lẽ ta nói ta cũng không biết sao? Cái này, tốt a, tức phụ. Người như thế nào bỗng nhiên nghĩ đến muốn đổi thân quần áo rồi? Ta chỉ có thể rời đi chủ đề. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã có thể tùy ý ra vào. Vì sao không thể tùy ý thay quần áo khác? Tức phụ tự nhiên là có chút không cao hứng. Bằng không làm gì một hai phải đổi cùng Triệu Thiến kia thân đồng dạng quần áo. Nha, a, đương nhiên không có vấn đề. Tức phụ mặc dù nhắm mắt, lại có thể nhìn thấy thế gian vạn vật. Điểm ấy hẳn là vô dung hoài nghi. Dù sao nhìn không thấy không có khả năng liền nhan sắc đều có thể sao chép. Hơn nữa gần nhất dự cảnh phạm vi cũng lớn rất nhiều. Ta dần dần quen thuộc chiến đấu bên trong có nàng trợ giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tức phụ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bây giờ đổi thành bộ quần áo này. Có phải hay không không cần trở về ta thân thể bên trong? Theo giúp ta cùng nhau trên thế gian đi lại không tốt sao? Ta đề nghị, cùng nàng đi tại đất tuyết bên trong cảm giác rất mỹ diệu. Nàng cùng người giống nhau như đúc, mềm mềm thập phương dày vải có thể tại trên mặt tuyết dẫm ra nhàn nhạt dấu. Không tốt, ta cũng không phải là tử y. Tức phụ mặt ngoài rất bình tĩnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lập tức lại ế trụ. Còn có thể hay không vui sướng nói chuyện với nhau. Người này tiểu tức phụ thực có thể ăn dấm đâu. Ta không phải sợ ngươi tại ta thân thể bên trong buồn bực nhàm chán nha. Nếu như có thể ra tới đi một chút vậy thật là tốt nha. Vô tận tuyết bay. Xinh đẹp tinh không? Ánh mặt trời sáng rỡ. Ta hình dung ta đây cảm giác đến mỹ lệ tốt đẹp hết thảy. Hy vọng nàng cũng có thể cảm đồng thân thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cùng ngươi chính là nhất thể. Ngươi thấy thế giới chính là ta nhìn thấy thế giới. Ngươi đã không nhàm chán. Thế nào biết ta nhàm chán đâu? Tức phụ quay người lại, lẳng lặng đứng tại ta cùng trước. Tựa hồ mờ mịt ta lại không biết chuyện này. Có đôi khi thấy được nàng môi son khẽ mở. Ta tổng không nhịn được muốn dựa vào đi hôn một cái. Nhưng nàng lớn lên quá đẹp. Ta cũng không nhẫn tâm khinh nhờn. Mà loại cảm giác này mỗi lần đều mãnh liệt đến làm ta tim đập rộn lên. Cơ hồ nghĩ muốn cứ như vậy nhảy ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người trái tim nhảy rất nhanh. So vừa rồi phải nhanh rất nhiều. Người xem, ta không phải đã nhìn thấy a, tức phụ cũng không có mở to mắt. Nhưng lại như là xuyên thủng tâm linh của ta. Đó là bởi vì ta rất yêu ngươi. Ta trọng trọng hít vào một hơi. Lời nói này ra tới ta mặt mo cũng không nhịn được ửng đỏ. Nửa ngày nói không ra lời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tức phụ ngẩng đầu kinh ngạc đối mặt ta một hồi lâu. Đột nhiên hỏi. Ngươi muốn hôn ta. Chấm. Đến tiết hệ ngập. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.